Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, giảng đạo. Côn Bằng pháp lệnh, gọi đang luyện hóa Bất Chu Sơn địa mạch Kỳ Lân Vương có chút kinh hoàng. Bây giờ Kỳ Lân Vương có tật giật mình, đã gần như trở thành chim sợ cành cong, ngoại giới phong thanh có chút không đúng. Liền lập tức ẩn nấp đi, Bất Chu Sơn chỗ sâu. Hậu thổ nhìn lại một lần giấu đi Kỳ Lân Vương, không khỏi không còn gì để nói. Cho dù là lấy nàng ôn nhuận đôn hậu tính nết, lúc này cũng không khỏi khí nghiến chặt hàm răng. Tên khốn này, quả thực hỗn trướng cực kỳ, quá không có thành tựu. Mặc kệ như thế nào để ý, Kỳ Lân Vương hiện tại là ngoan. Bị ma tổ cùng Dương Tam Dương nhiều lần cho hố thông minh không ít. Đem hèn mọn phát dục chiến thuật, xuyên qua đến cực hạn. Trong nháy mắt 5.000 năm vội vàng liền qua. Đại hoang trải qua mấy triệu năm phát triển. Có bao nhiêu thiên tiên? Khi Dương Tam Dương cùng Thái Nhất đứng tại Nam Thiên Môn chỗ nhìn xuống phía dưới chúng sinh thời khác, trong đôi mắt liền không khỏi lộ ra một vệt sợ hãi. 1 triệu thiên tiên, liếc nhìn lại, sợ không phải có 1 triệu số lượng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đối với Thái Nhất thi lễ, tôn thần, mời, keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên. Thái Nhất lôi cuốn vô tận rộng rãi thần quang, giáng lâm dưới núi, chúng ta bái kiến yêu đế. Chúng thiên tiên đều là cùng nhau cúi đầu hạ bái. Không dám ngồi dậy thăm dò thiên nhan, đều đứng lên đi. Thái Nhất nhàn nhạt lên tiếng, bản đế, hôm nay cũng bất quá là chư vị bên trong một thành viên. Chính là nghe đạo người mà thôi, là chư vị đạo hữu. Thái Nhất nói dứt lời, bước xuống một bước đài cao, đứng ở chư thần phía trước nhất, đem đài cao tặng cho Dương Tam Dương. Dương Tam Dương cầm trong tay tam bảo như ý. Mặt không thay đổi đăng lâm đài cao, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là trong lòng hơi động một chút. Thiên cung bên trong thái cổ thập hung, hơn 400 tôn chư thần, bao quát Bạch Trạch ở bên trong thập đại yêu vương, đều là dồn dập lập ở trong sân. Côn Bằng mặc dù trong miệng khinh thường, nhưng chiến thuật bên trên vẫn là đối với Dương Tam Dương có đủ coi trọng. Đến nghe một chút cái kia đoạt thiên tạo hóa thần thuật. Tại phía sau, các lộ thiên tiên đều có thần triều cao thủ ước thúc. Lại là không người dám sinh loạn. A tương đương, Dương Tam Dương ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm phương xa hư không. Đã thấy hư không sau một vùng không gian bích trướng vặn vẹo. Không gian chi thần ngồi ngay ngắn trong đó. Cùng tổ sư cùng ngồi đàm đạo, liền liền tổ sư cùng không gian chi thần cũng tới. Nếu không phải hắn tu hành tâm tại linh đài phương thốn gian, sợ là tuyệt khó cảm ứng được giữa sân khí cơ. Ngược dòng tìm hiểu đến không gian chi thần tồn tại, sợ không đơn thuần là không gian chi thần. Coi như ẩn nấp tại đại hoang bên trong ma tổ, cũng lẫn trong đám người. Trong bóng tối còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít đại năng nhân vật. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, cùng cách đó không xa hậu thổ đối mặt liếc mắt, sau đó ánh mắt trách đi. Chính là chẳng biết Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lão tổ có tới không. Bây giờ Bất Chu Sơn mạch lật úp, địa mạch con suối sụp đổ, khiến giữa thiên địa tiên thiên linh khí giảm bớt hơn phân nửa. Dương Tam Dương không nhanh không chậm lập trên đài cao, như không có diệu pháp, chỉ sợ mạt pháp đại kiếp tất nhiên giáng lâm. Tu sĩ chúng ta trừ thánh nhân bên ngoài, đều phải bỏ mạng ở giữa thiên địa. 5.000 năm trước, tại hạ may mắn được thiên đạo linh cơ, tìm hiểu ra một diệu pháp, gọi là trận đạo. Phương pháp này sửa đổi thiên địa, biến không thể thành có thể. Thiên tiên được ta tinh diệu, có thể tệ ngũ suy kiếp, nghịch chiến đại la chân thần. Kim tiên được ta tinh yếu, có thể điên soán thiên cơ, che đậy thánh nhân, Thái Ất được ta tinh yếu, có thể giết Đại La, có thể cải thiên hoán địa. Đại La như được ta tinh yếu. Nói đến đây, Dương Tam Dương lắc đầu, có nắm giữ thiên đạo đại thế cơ hội, mặc dù không kịp nổi thánh nhân, nhưng cũng có thể được một bộ phận thánh nhân quyền hành. Lời ấy rơi xuống, giữa sân chỉ một thoáng một mảnh xôn xao, các lộ thiên tiên như chảo nóng con kiến, xì xào bàn tán. Cái kia các vị kim tiên tu sĩ, ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt, khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai. Hắn có tài đức gì, cũng bất quá là một kim tiên mà thôi, cũng dám khen hạ như thế khẩu khí. Thật không biết, bệ hạ muốn đảo cái quỷ gì, dĩ nhiên tha thứ nhân vật như vậy tại này ăn nói ngông cuồng. Chúng Thái Ất đại năng nghe vậy, không khỏi lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Chúng ta tại thiên cung bên trong, còn cho rằng này thế hệ có đại thần thông, nguyên lai nhưng cũng là bung ra hư đảo lừa dối đường. Ếch ngồi đáy giếng thổi phá nghiêu ra hạc người, bên kia thập đại yêu vương sắc mặt đỏ thẫm, đều là chẳng biết vì sao, dĩ nhiên thay Dương Tam Dương có chút khô nóng, lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Khẩu khí thật là lớn. Côn Bằng lạnh lùng hừ một cái, ôm lấy hai tay, trong mắt hiện ra một vệt lạnh ý. Chỉ là, duy chỉ có trong mắt nhưng không có nửa phần khinh thị. Ý chào phúng, nghe lời nói, cũng có chút chua chua hương vị. Ta ngược lại muốn xem cái này kỳ ảo, có thể hay không sửa đổi thiên địa. Một bên Thao Thiết thấp giọng nói. Cái này chó rất tử lưng tựa thánh nhân, nói không chừng được thánh nhân điểm hóa, tu được nghịch thiên thần thông, lại là không thể khinh thường. Đúng vậy, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Hỗn độn liên tục không ngừng nói, cái này chó rất tử quá mức tại tà môn, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc, chỉ quản ở một bên xem náo nhiệt chính là... Cùng Kỳ thấp giọng nói, đừng có dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, muốn ta nói, chính là cái này chó rất tử nói khoác khuếch đại, sau đó nhìn như thế nào hạ đến đài. Bí cảnh bên trong không gian chi thần nghe nói Dương Tam Dương, không khỏi động tác trì trệ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tổ sư, lại là khẩu khí thật là lớn, đạo huynh cho rằng như thế nào? Ta cái kia đệ tử mặc dù tu vi thấp, nhưng xưa nay không nói dối. Hắn bây giờ đã nói như vậy, nghĩ đến là có khác càn khôn. Đạo huynh chỉ quản yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Tổ sư không nhanh không chậm vê lên quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Tu hành đến ta trình độ như vậy, cũng không dám nói nắm giữ thiên địa đại thế. Hắn chỉ là một kim tiên sâu kiến. Lại có tài đức gì? Lúc này, linh đài phương thốn thánh cảnh ra mặt, sợ là muốn mất hết. Không gian chi thần cười lạnh, hắn cùng Dương Tam Dương liền có phần vì không đối phó. Ngược lại ước gì Dương Tam Dương mất mặt xấu hổ, khẩu khí thật là lớn. Quả thực là Bất Chu Sơn đều muốn bị ngươi thổi ngã. Trong đám người, mà tổ hóa thành một bình thường thiên tiên tu sĩ. Nhìn trên đài mặt không thay đổi Dương Tam Dương, lại là cười lạnh, ha ha, sau đó ngươi như nói không nên lời cái ba tứ ngũ lục. Lão tổ ta nhất định phải ngươi bên trong tử thể diện đều vứt sạch. Ngày sau không còn có mặt mũi xuất hiện tại đại hoang bên trong. Cái này chó rất tử, một thời gian không gặp, bản lĩnh không gặp chướng, khẩu khí lại lớn đến kinh người. Nếu là sau đó ngươi nói không nên lời huyền diệu đạo lý, trêu đùa đại hoang vô số cường giả, chỉ sợ thái nhất cũng không thể tha cho ngươi. Nơi nào đó hư không bí cảnh, một viên hỗn độn châu chảy xuôi, tại thời không phong bạo bên trong chập trùng, náo ra lớn như vậy động tĩnh, Dương Tam Dương như nói không nên lời một cái 1, 2, 3. Đến lúc đó rơi không chỉ có riêng là chính mình mặt mũi, càng là thái nhất mặt mũi, rơi càng là thiên cung tôn nghiêm, nếu đem thịnh hội hóa thành trò cười, thiên cung uy nghiêm hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ sợ đến lúc đó náo nhiệt mới là thật lớn. A, con chó kia rất tử không phải khen lớn người, làm sao hôm nay khẩu khí lớn vô biên? Hẳn là, sâu trong lòng đất, Kỳ Lân Vương lộ ra vẻ suy tư, lại là không tự chủ được vểnh lỗ tai lên. Đại La bước thứ ba chân thần nếu có thể nắm giữ thiên đạo đại thế, sẽ triệt để cùng chỗ có hậu thiên sinh linh kéo ra khoảng cách. Mặc kệ giữa sân chư vị đại năng, tin hoặc là không tin, lúc này đều không có đứng ra phản bác, chỉ trích, mà là lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương biểu diễn. Chúng tu sĩ hướng Thái Nhất nhìn lại, đã thấy Thái Nhất bất động như núi, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, nhìn không ra chút nào dị động. Keng tương đương, yên lặng, một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên, đem giữa sân chỗ có lời nói ép xuống. Thái Nhất không vội, hắn tin tưởng con chó kia rất tử, tựa như là con chó kia rất tử thật vì chư thần mở ra sinh lộ. Đỉnh xoán thập đại hung thú khí số đều thành toàn chính mình đồng dạng, tại không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại con chó kia rất tử trên thân đều chưa hẳn không có khả năng. Đạo truyền tiểu tử, cái này chó rất tử khẩu khí thật là lớn, đất này Đại La chân thần phân bố, tùy ý xách ra một cái đều cao hơn hắn, hắn ăn dám như thế khuếch đại, cũng không sợ sau đó bị người đâm thủng da trâu. Xuống đài không được. Ba xà đồng tử ngồi tại đạo truyền bên người, giật giật đạo truyền ống tay áo. Đạo truyền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem đối phương đẩy ra. Sư đệ ta bản lĩnh, ngươi hẳn phải biết mới là. Hắn đã nói, vậy liền khẳng định có, ngươi còn không rất nghe, miễn cho sau đó bỏ lỡ cơ duyên, hối hận không kịp. Bản lĩnh là bản lĩnh, đại đạo là đại đạo, hắn nếu có cái kia phần sửa đổi thiên địa đạo hạnh, đã sớm chứng đạo Đại La, tội gì tại kim tiên cảnh giới kẹp lấy. Đồng tử xem thường, sau đó hắn như xấu mặt, chúng ta liền một đạo đi lên, vì mọi người chịu tội, liền nói cái này tiểu tử gần nhất bị điên, miễn cho các lộ đại năng dưới sự phẫn nộ, đem cát. Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong tay ngọc như ý không nhanh không chậm gõ vào trong lòng bàn tay, đem phía dưới các lộ tu sĩ trong mắt không tin chế diễu thu tại đáy mắt. Hắn thấy được Côn Bằng trong mắt ngưng trọng, các lộ Đại La chân thần trong mắt thận trọng, thấy được các vị Thái Ất chân thần trong mắt đùa cợt, còn có các lộ kim tiên tu sĩ trong ánh mắt cười lạnh, nhìn kẻ ngu si ánh mắt, cho tới nói cái kia một nhóm thiên tiên, có tư cách bị để ở trong mắt sao? Các ngươi lúc này trào phúng ta, cho rằng ta là bị hóa điên, thế nhưng là nghe nói ta chi đại đạo về sau, khi tôn kính ta vì thần minh, ta là chư thần thần, chư thánh thánh. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó không nhanh không chậm khoanh chân tọa hạ, đảo qua phía dưới các lộ cao thật. Hôm nay ta đem tuyên truyền giảng dài trận pháp, thế gian có lẽ có tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn xuất thế đều có tiên thiên đại trận thủ hộ, này tiên thiên đại trận chính là thiên địa tạo hóa mà thành, ẩn chứa vô tận huyền cơ, thiên địa diệu lý, ai nếu có thể đều có thể phá, thì thiên địa càn khôn vào hết trong lòng bàn tay vậy. Tiên thiên đại trận, phía dưới các lộ tu sĩ đều là sững sờ. Mọi người mặc dù thấy qua tiên thiên đại trận, thể nghiệm qua tiên thiên đại trận uy năng, nhưng lại chưa bao giờ nghiên cứu qua. Bởi vì tiên thiên đại trận chính là ngoại đạo, ai sẽ đi nghiên cứu cái này? Huống chi, trận đạo tự thành hệ thống, muốn nghiên cứu, nói nghe thì dễ, như nghĩ nghiên cứu trận đạo, liền chẳng khác nào mở mặt khác một đầu hệ thống. Chư thần nơi nào có thời gian đi lãng phí. Tiên thiên đại trận uy năng, rõ như ban ngày. Nghe nói Dương Tam Dương muốn tuyên truyền giảng giải tiên thiên đại trận, phía dưới các lộ tu sĩ đều là không khỏi vành tai. Ta có trận đạo năm pháp, một viết tiên thiên nhất khí đại trận, hai viết lưỡng nghi đại trận, ba viết tam tài đại trận, bốn viết tứ tượng đại trận, năm viết ngũ hành đại trận. Dương Tam Dương mở miệng nói một câu, sau một khắc thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, có công đức bắt đầu hội tụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN